ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 143, canh bổ năm, góc truyện audio.com, editor, may anh nhìn Cố Thanh Thanh đưa lưng về phía anh, cùng Lý Du Du tựa hồ đang chọn lựa nhẫn linh tinh gì đó. Chuyện của cô, anh vẫn luôn có chú ý, Lý Du Du là bạn học của cô, giống như vẫn luôn có một bạn trai đang kết giao. Phòng trường lần này đi dạo phố cũng là vì chọn nhẫn kết hôn cho mình. Anh tự nhiên biết hàm nghĩa y, do, YSE, y, do, y, do chính là một tiệm nhẫn nhãn hiệu cao cấp chuyên môn để cho nam nữ kết hôn tặng nhau. Lãnh Tư Thành vốn cũng là tính toán, nếu ngày hôm qua làm như vậy còn không kích thích đến cô. Như vậy, mang theo Trần Văn Tiệp tới nơi này dạo một vòng, cho dù cái gì cũng không mua. Truyền ra, cũng đủ kinh người đi, nhưng anh không nghĩ tới, lại có thể bị cô gặp được tại trận, cô sẽ thế nào, sẽ sinh khí, sẽ khổ sở, sẽ thương tâm, hay là sẽ phẫn nộ, trong nháy mắt biểu tình Lãnh Tư Thành có chút mất khống chế. Thậm chí hận không thể, lập tức đi đến phía trước, hỏi trạng huống cô một chút, người bán hàng nhìn thấy chánh chủ tới, đặt khay tới một bên. Ý cười tràn đầy hành lễ với anh. Chào Lãnh tiên sinh, dây chuyền ngài định chế lần trước đã làm tốt. Cần nhìn một cái không? Lãnh Tư Thành hoàn toàn không để ý cô ta. Đôi mắt, vẫn luôn nhìn bóng dáng Cố Thanh Thanh. Thật sâu, Cố Thanh Thanh không quay đầu lại. Chỉ là cả người cứng đờ đứng lại. Nhưng Lý Du Du bên người cô, đã sớm quay đầu lại. Cô ấy vừa quay đầu lại liền thấy. Lãnh Tư Thành ăn mặc xoái khí bức người, cùng Trần Văn Tiệp dẫm giày cao gót, ăn mặc thời thượng, cứ như vậy vai sánh vai, cùng nhau đứng ở cửa lớn y. Do, Lý Du Du tính tình hỏa bạo, nghe vậy đã sớm bạo nộ không thôi. Nha, cơn gió nào thổi lãnh đại tổng tài của chúng ta tới vậy? Thật trùng hợp, tôi và Thanh Thanh xem nhẫn, anh cũng mang bạn gái của anh tới mua dây chuyền. Ngày hôm qua ở trước mặt nhiều người như vậy khoe khoang anh ta và Trần Văn Tiệp thân mật còn chưa tính. Hôm nay lại có thể tự mình mang theo cô ta tới cửa hàng trang sức. Tới y, do làm cái gì? Chọn lựa nhẫn, chuẩn bị kết hôn sao? Lãnh Tư Thành không liếc mắt nhìn Lý Du Du một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng cứng đờ của Cố Thanh Thanh. Biểu tình hơi hơi có một tia chật vật. Lý Du Du cười lạnh một tiếng, vị mỹ nữ này lại là ngoại thất kỳ thứ mấy của ngài. Lại nói tiếp, lãnh đại tổng tài còn là học trưởng của tôi đấy. Không nghe nói qua, nhất trung và đại học N có dạy người ngoại tình A, cách chương.